Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 770, chương 770, bàn bạc kỹ hơn. Đã như vậy, Hiệp Khách Giáp vừa muốn nói chuyện, tiếp lấy một trận đường. Vậy thì chờ Đại Thanh ăn xong liền chuyển di tốt. Không, vẫn là hiện tại liền thanh lực lượng rời đi tốt. Không phải lời nói, ta chỉ có thể ăn hai nồi. No bụng lấy bụng ăn cái gì rất khó chịu. Nhất là tốt như vậy đồ vật. Trùng Đại Thanh cấp bách đường. Ếch, gia hồn này so với chúng ta còn gấp a. Đại Phú Hào, đại gia 10 điểm ngoài ý muốn nói. Phương Ninh lại là 10 quy trình giải Trùng Đại Thanh ý nghĩ. Cái này chính như hắn chơi mới trò chơi lúc. Chờ đợi 5 quá trình. Là nhất dày vò người. Vì thế không thể không bị một ít gia tốc phần mềm hố đi không ít tháng thẻ. Đó là đương nhiên. Cái này đều dựa vào ta vừa rồi để ngươi lại đến nồi lẩu cho nó ăn. Không phải lời nói. Nó làm sao có thể sẽ như thế cấp bách. Phương Ninh tranh thủ thời gian đoạt công. Ếch, đại khái như thế đi. Không cùng ngươi nói nhảm. Ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta làm sao mới có thể nói. Mới tốt để Bồ Tát đem lực lượng chuyển rời đến một cái ác quỷ trên thân. Đại gia buồn bực nói. Cái này còn không đơn giản. Ngươi đi thẳng nói là được. Phương Ninh không có vấn đề nói. A, ngươi liền không sợ bại lộ bí mật a? Đại gia kinh ngạc nói. Ha ha, chúng ta dựa vào cầy quái đến thu hoạch được lực lượng. Cái này đã không tính là bí mật gì. Với lại thiên địa chi lớn, thiên kỳ bách quái, có dựa vào tín ngưỡng thu hoạch được lực lượng. Có dựa vào hút người khác tinh khí thu hoạch được lực lượng người. Có dựa vào đi mình nói tới thu hoạch lực lượng. Chúng ta cái này không coi là bao nhiêu kinh người. Phương Ninh không biết nói gì. A, thì ra là thế. Đại gia giật mình nói. Ta còn tưởng rằng cần uyển chuyển điểm nói mới tốt. Người suy nghĩ nhiều nên trực tiếp thời. Điểm ngươi lại rông dài bắt đầu. Chó con, ngươi thay đổi. Phương Ninh thăm thẳm địa đạo. Đáng giận, ngươi lại vụng trộm mắng ta. Ta đây là cẩn thận được không? Đại Thanh một thân lực lượng. Làm không cẩn thận có thể làm ra cái hơn vạn ức lịch luyện siêu cấp đại quái đi ra. Ta có thể không thận trọng điểm a? Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói. T, Phương Ninh thấu qua hệ thống thị giác đánh giá lớn cỡ bàn tay Đại Thanh trùng. Đối phương đã sớm từ quỷ vương Bồ Tát tóc mai bên trên xuống tới. Vây quanh nồi lẩu bò loạn. Thỉnh thoảng còn dùng bên trong chi sờ sờ bụng. Vậy ngươi liền tranh thủ thời gian a. Tại là Hiệp Khách Giáp đưa tay phất một cái. Tất cả nồi lẩu biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Trùng Đại Thanh hết nhìn đông tới nhìn tây. Đã như vậy. Vậy trước tiên chuyển di Đại Thanh lực lượng tốt. Nồi lẩu, ngươi yên tâm, ta đã bảo tồn lại. Tuyệt đối lần sau lấy ra thời điểm. Vẫn là như thế nhiệt độ, như thế hương vị, Hiệp Khách Giáp một ngụm bảo đảm nói. Ếch, vậy thì tốt quá, Trùng cha, vậy liền nhanh điểm làm a. Trùng Đại Thanh ngồi thẳng lên, thúc giục nói, a, chỉ là nên làm như thế nào mới tốt. Bần tăng mặc dù biết không chút tái giá công lực pháp môn, không qua tai hại đều không ít, cái gọi là quán đỉnh phương pháp, càng là yêu cầu hà khắc, quỷ vương Bồ Tát khổ sở nói. Hiệp Khách Giáp nghe vậy gật gật đầu, phát hỏi, cái này bản tọa ngược lại là có, Bồ Tát đã hào quỷ vương, tin tưởng đối quỷ vật nghiên cứu hẳn là đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa a. Ha ha, hơi có tâm đắc mà thôi. Đảm đương không nổi Long huynh như thế khen ngợi. Bồ Tát một sờ cằm, lại phát hiện không có râu ria, lập tức hơi có lúng túng nói, hắn cái này có ý tứ gì? Đại Phú Hào, chẳng lẽ hắn không có nắm chắc? Cái kia không bạch chỉnh a? Đại gia hậm hực đường, hắn đây là đang chứa, Phương Ninh không biết nói gì. A, cái kia ta hiểu được, Bồ Tát cùng ngươi vừa lúc tương phản, ngươi là không được giả dạng làm đi, người ta là đi cũng phải lắp được không đi. Chênh lệch này, quả nhiên rất lớn. Đại gia thừa cơ cho Phương Ninh một côn. Đáng giận ngươi lại lấy ta làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Ta nhưng là vừa vặn lập xuống đại công. Phương Ninh tức giận bất bình đường. Ếch, được rồi, ta chính là thuận miệng nhấc lên. Đã dạng này, ta liền để hắn bắt đầu làm. Vừa lúc lần trước còn thừa lại một chút thượng phẩm tư chất ác quỷ. Tại là hiệp khách giáp chỉ, một ngón tay, một đạo khói xanh tại trên bàn cơm xuất hiện. Khói xanh bên trong, ẩn ẩn có một cái hung thần ác sát, kinh khủng phi thường quỷ quái. Đặt ở rất nhiều tiểu thuyết kinh dị bên trong, vậy cũng là quan ngọn nguồn boss, khó giải kinh khủng tồn tại, mà ở nơi này, lại như là trên thớt thịt bình thường. Đây là một cái cực phẩm ác quỷ, tư chất cực cao, a, bần tăng ngược lại còn có chút ấn tượng, nó tội nghiệt vô số, tội lỗi chồng chất, chỉ là vì lực lượng liền ăn vô số vô tội, dạng này ra hỏa. Thả tại thượng giới Phật môn, có lẽ chính là bị độ hóa tốt đẹp đối tượng. Thật là ha ha a, quỷ vương Bồ Tát tinh tế cảm ứng về sau. Lập tức lắc đầu nói, đã Bồ Tát vậy nói như vậy, vậy liền tuyển nó làm chịu tải lực lượng lô đỉnh. Bồ Tát nhưng đem đại thanh lực lượng tái giá đến trên người nó. Về sau sự tình, giao cho bản tọa hoàn thành liền tốt. Hiệp khách giáp giải thích nói, như thế rất tốt, Bồ Tát gật gật đầu, sau đó nói, chỉ là cái này tái giá lực lượng, cần một chỗ tuyệt mật chi địa, tốt nhất có thể chịu tải những lực lượng này, phòng ngừa tràn ra tạo thành nguy hại. Cái này đơn giản, bản tọa biết một chỗ bí mật sân thi đấu, ở nơi đó có hoàn mỹ phòng ngự biện pháp, hiệp khách giáp đảm nhiệm nhiều việc đường. Lập tức hai người một trùng liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại trống rỗng bàn ăn. Còn có rảnh rỗi đung đưa nhà hàng. Lúc này ngoài cửa sổ, đã trăng treo ngọn cây. Long thần bí cảnh, tầng thứ hai trong sân đấu. Ở giữa rộng thùng thình trong sân. Sớm đã bị thanh không? Trùng đại thanh nằm dạp trên mặt đất. Trái xem phải xem, buồn bực nói. Nơi này làm sao cảm giác thật là gần bộ dáng. Cái gì tốt gần? Bồ Tát nghi ngờ nói. Cùng lão nhân xâm sát lại thật là gần. Trùng đại thanh hết sức thành thật địa trả lời. Đại gia nghe vậy hết sức kinh ngạc nói. Ếch, nó cái mũi thật đúng là linh. Nơi này ngay tại Long Thần bí cảnh phía dưới. Chẳng lẽ nó vậy có chó vàng tử thiên phú không thành? Ếch. Vậy đại khái là bởi vì ăn hàng khứu giác từ trước đến nay đều là ưu tiên tiến hóa. Phương Ninh, cưỡng ép giải thích nói. Cái này chút cành cây nhỏ mạt, cũng không cần xoắn suýt. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Hắn đưa tay đem cái kia sợi khói xanh phóng xuất ra. Bồ Tát còn xin tác pháp à. Không biết Long Huynh nơi này, khả năng trấn áp lại cái kia ác quỷ. Phải biết đại thanh lúc này một thân lực lượng mạnh mẽ. Tuyệt đối số lượng độ cao. Chỉ sợ cái vũ trụ này ở giữa. Đều không có thể siêu qua nó cá thể. Bồ Tát cẩn thận nhắc nhở đường. Yên tâm đi. Bồ Tát, bản tọa sớm có sắp xếp. Con này ác quỷ bị hạ qua cấm chế. Lực lượng mạnh hơn. Cũng vô pháp chống cự. Hiệp khách giáp 10 điểm tự tin nói. Phương Ninh tự nhiên biết đại gia vì sao tự tin như vậy. Nơi này chính là hệ thống không gian sát vách. Trực tiếp chuyển di đi vào chính là. Nhận chức này chỉ ác quỷ mạnh cỡ nào đều không cần lo lắng. Với lại hắn tin tưởng. Đại gia khẳng định còn có thủ đoạn khác khống chế. Bất quá hắn cũng lười hỏi đến. Tránh khỏi gia hỏa này lại kiếm chuyện. Như thế rất tốt. Đại thanh. Vậy ngươi lại ngồi xuống liền là. Bồ Tát gật gật đầu. Trùng đại thanh nghe vậy, vội vàng nửa ngồi thẳng lên, đoan đoan chính chính ngồi tốt. Đây chính là liên quan đến nó về sau ăn cơm có thể ăn được hay không dễ chịu đại sự. Nhất định phải nghiêm túc. Bồ Tát hết sức hài lòng. sau đó chỉ một ngón tay, một đạo màu xám khí tức từ hắn ngón trỏ bên trong toát ra, đem trùng đại thanh cùng cái kia sợi khói xanh nối liền cùng một chỗ. Không bao lâu, cái kia khói xanh bên trong ác quỷ, tựa hồ giống ăn thập toàn đại bổ hoàn như thế, lấy thổi hơi cầu tốc độ bắt đầu bành trướng. Trùng đại thanh ngược lại là không hề có cảm giác. Cái này Bồ Tát thật đúng là đi, tựa hồ phương pháp gì đều tinh thông như thế. Đại gia 10 điểm hâm mộ nói, thật nghĩ đều học tới, người kỹ năng vậy không ít a. Cái này Bồ Tát còn hâm mộ ngươi tới, lại nói hắn tại thượng giới thế nhưng là hàng ma Bồ Tát. Tự nhiên muốn rộng biết bác học, mới có thể ứng đối biến ảo ngàn vạn yêu ma. Phương Ninh ngược lại là thật bội phục đại gia học tập lực, mặc dù người ta đần, nhưng người ta chăm chỉ a. Ta vậy muốn đối phó các loại ác quái, cũng muốn rộng biết bác học. Ngươi nghĩ biện pháp, để hắn đều truyền cho ta, có được hay không? Đại gia khẩn cầu, ếch, ngươi chẳng lẽ muốn cho hiệp khách giáp bái hắn làm thầy? Cái này không phù hợp ta thiết lập cao lạnh hình tượng a, Phương Ninh do dự nói. Vẫn là bàn bạc kỹ hơn a, thần mã bàn bạc kỹ hơn. Ngươi lại muốn kéo quá khứ là a? Đại gia không buông tha đường. Ta nói thế nào liền như thế nào là. Ngươi cái hệ thống này rất nói nhiều a. Được rồi, cùng lắm thì cùng hắn trao đổi pháp môn chính là. Ngươi thu thập pháp môn vậy không ít. Long ngục bên trong đều nhanh chất đầy. Phương Ninh đau đầu đường. Dạng này cũng được. Ta về sau tìm hắn đi. Đại gia lúc này mới hài lòng nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.